Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Nam Cương Đại Biến. Miêu Cương Thánh Cốc bên trong, từng sợi độc chướng chi khí tràn ngập, bao phủ lại cả tòa thánh cốc, những thứ này u ám khí lưu phiêu đãng, thậm chí mắt trần có thể thấy, từng sợi trong không khí nhấp nhô, lúc này, 108 đường thần quỷ bên trong đó hai tòa đã hoàn toàn vỡ vụn mà ra. Đây là bởi vì xa thần cùng nghiêu quỷ hai tôn quỷ thần triệt để bị Lục Thanh Bình đánh chết. Tự nhiên ký thác vào cái này hai tôn trong pho tượng hai tôn quỷ thần khí tức tán đi. Mà về phần pho tượng nứt ra vỡ vụn, nhưng Miêu Cương Thánh Cốc tổn thất làm sao dừng ở hai tôn quỷ thần, mà là dòng dã 20 tôn thiên nhân cao thủ, gần như Miêu Cương Thánh Cốc bên trong 1/3 nội tình. 10 cái thiên nhân hộ pháp bị tất cả đều đánh chết. 10 cái hộ pháp thần, 2 cái cũng bị diệt khẩu. Cuối cùng 8 cái mặc dù không chết, nhưng lại bị Trung Nguyên Thế Tử bắt. Đây đối với Miêu Cương Thánh Cốc đến nói, cơ hồ là so giết cái này 8 cái yêu ma đến nói càng muốn vì đó đau lòng cùng chấn nộ một sự kiện. Đây là tại nhục nhã Miêu Cương Thánh Cốc. Cho tới nay, Miêu Cương Thánh Cốc lấy câu thông yêu ma nhất tộc bên trong cường giả dâng lên tế phẩm, cũng trường kỳ cung phụng, để đổi lấy những yêu ma này lực lượng giáng lâm đến trên người của bọn hắn. Một đời kéo dài đến nay, tôn yêu ma bên trong một ít vì hộ pháp thần đã làm Miêu Cương Thánh Cốc đánh dấu tính đại biểu. Kết quả, hiện tại phái ra 10 cá nhân bị giết, vậy mà còn có 8 đầu cung phụng yêu ma bị cái kia Trung Nguyên Thế Tử cướp đi. Giết, nhất định muốn giết hắn. Không giết không đủ để rửa nhục, không đủ để tiêu ta Miêu Cương trong lòng người mối hận. Giống như chết yên tĩnh Miêu Cương Thánh Cốc bên trong, Đại Tế Ti kiềm chế thật lâu cảm xúc, hóa thành một đạo như dã thú gầm nhẹ, gào thét mà ra, Đại Tông Sư huyết khí cuồn cuộn mà lên, sông bên trong tòa thung lũng này cục đá đều rì rào mà động. Tuy nói Miêu Cương Thánh Cốc bên trong thực lực từ viễn cổ đến nay một đời không bằng một đời, nhưng đến thế hệ này, như cũ hay là có tuyệt đại Đại Tông Sư cấp Đại Tế Ti tọa chấn. Giết, nhất định muốn giết hắn, không thể thả lại Trung Nguyên, liền xem như không vì trên người hắn thần huyết, cũng muốn cầm lại cái kia 8 tôn yêu ma. Đại Tế Ti đen trắng tương tham sợi tóc bay lên, nổi giận gầm nhẹ, những năm gần đây bởi vì Miêu Cương bên trong sáng chói hậu bối không quá nhiều, dẫn đến yêu ma bên trong một chút chí cường giả cũng không nguyện ý lại hiển linh tướng mượn lực lượng. Bây giờ tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong cung phụng 108 đường quỷ thần, chỉ có một nửa có thể vì bọn họ mời được thân trên mượn tại lực lượng, bây giờ lập tức liền tổn thất hết 10 người, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng mà lúc này, trước đó cái kia trà trộn tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong tự xưng là La tổ chức người Trung Nguyên Tạ Văn Sơn đi ra. Hắn một mặt ngưng trọng nói, thánh cốc bên trong tao ngộ trọng đại như thế tổn thất. Đại Tế Ti tâm tình bi thống, Tạ mỗ có thể lý giải, nhưng là như chúng ta thấy, Lục Thanh Bình sử dụng thần thông, cực kỳ không thể tưởng tượng, cho dù là tông sư một kích, đều không thể khiến cho hắn lộ chân chính thân thể, không có tìm được giải pháp trước đó. Theo Tạ mỗ ý kiến, hay là cẩn thận là hơn. Đại Tế Ti nghe vậy con mắt muốn phun lửa, lồng ngực chập trùng, nhưng lại không thể không thừa nhận Tạ Văn Sơn lời nói có đạo lý. Hắn có thể tại 50 tuổi ngồi lên Đại Tế Ti chi vị, tự nhiên không phải hạng người lỗ mãng, nhưng nếu là không có chút nào làm ra hành động, liền thật muốn trơ mắt nhìn thánh cốc bên trong 1/3 thần quỷ nội tình muốn bị Lục Thanh Bình mang về Trung Nguyên. Dạng này hắn căn bản không có cách nào cùng Lịch Đại Tổ Tiên Tế Ti bàn giao. Tạ Văn Sơn lúc này nói khẽ, đại tế ti không nên gấp gáp, ta lập tức vì các ngươi liên hệ đại nhân nhà ta. Lấy hắn kiến thức nhiều, ứng có thể biết Lục Thanh Bình năng lực lai lịch, từ đó cấp cho chúng ta chỉ điểm, suy tư phương pháp phá giải, sau đó liền có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Thiên hạ thứ 10 cao thủ Sở Thiên Môn, là tổ chức phó não một trong, nhất là người kiến thức nhiều thấy nhiều, nhất định có thể cho ra bọn họ lấy viện trợ. Nghe vậy thánh cốc bên trong đại tế ti cảm xúc cũng dần dần tỉnh táo lại. Vị này là tổ chức đại nhân, một mực tại Nam Cương chỗ sâu thú thần thật sọ chỗ trong cổ động. Đối với thú thần liên hệ so với bọn hắn thánh cốc còn muốn dày đặc thân cận. Nếu như có thể đem việc này báo tại thú thần, hạ lệnh một hai vị lợi hại quỷ thần giáng lâm thánh cốc, cái này liền có hoàn toàn chắc chắn. Liền theo tả, đại tế ti vừa mới mở miệng, lại một câu đều không có nôn ra. Bỗng nhiên hắn lão mắt trừng lớn, lộ ra vô cùng kinh khủng cảm xúc. Liền ngay cả vừa rồi nhìn thấy Lục Thanh Bình lấy tuổi nhỏ tuổi đại chiến 20 cao thủ, đều không có dạng này hoảng sợ cảm xúc. Răng rắc, giống như đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Lúc này, thánh cốc bên trong, tính cả Tạ Văn Sơn ở bên trong tất cả mọi người, đều nháy mắt nhìn về phía thanh âm vị trí. Kia là cung phụng tại thánh cốc bên trong, gần với thú thần tôn tượng phía dưới vị thứ 6 một bức tượng thần. Tượng thần chính là một đầu huyền vũ hình tượng, vẻn vẹn bằng pho tượng liền rõ ràng lộ ra cổ sơ nặng nề mênh mông chi khí. Giống như một tôn chân chính huyền vũ hung thú liền đứng sừng sững ở đó. Cái này tại thú thần phía dưới trước sau 6 tôn pho tượng, đều là tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong tồn tại mấy trăm năm lão thần. Chúng đã mấy trăm năm chưa từng hiển linh, đã sớm đẩy cách đến Nam Cương chỗ sâu. Riêng phần mình đều là có thể so với nhân tộc nguyên thần chân nhân nguyên thần đại yêu. Nhưng mà theo cái kia phảng phất nứt tại thánh cốc bên trong tất cả mọi người trong lòng bên trên, giòn vang, tại bọn họ trái tim gấp nhảy, trừng to mắt hoảng sợ nhìn chăm chú. Tôn này nguyên thần đại yêu huyền vũ tượng thần, vậy mà như là cái kia bị Lục Thanh Bình đánh giết hai đầu tiểu quỷ thần đồng dạng, xuất hiện vết rách, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại từ huyền vũ đầu rồng bộ vị vỡ ra, lạch cạch, một khối pho tượng khối vụn, từ huyền vũ tượng thần bên trên rơi xuống ở trong đại điện. Lại phảng phất một kích trọng chùy nện ở đây tất cả mọi người trong lòng. Bọn họ không khỏi hít sâu một hơi. Cái gì? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Đại tế ti phát ra khó có thể tin thanh âm. Huyền vũ đại nhân đã sớm tại 200 năm trước chứng thành nguyên thần. Đồng thời yêu ma nhất tộc bởi vì linh trí mở ra cực chậm, tu hành cũng có rất nhiều khó khăn. Thiên đạo có bổ phía dưới, tuổi thọ cho thật dài, cho nên huyền vũ đại nhân chí ít còn có thể giữa thiên địa sống trên ngàn năm. Lúc này hắn ứng đang đứng ở thanh tráng niên thời kỳ. Làm sao lại? Nhưng pho tượng kia vỡ vụn, chỉ có một loại giải thích, đó chính là ở đây lưu lại một sợi thần thức nguyên thần đại yêu huyền vũ. Chết, chết như thế nào, làm sao có thể? Nhưng mà, ngay sau đó, răng rác, cái này lại một đạo nhẹ nhàng giòn vang, tựa như một đạo sấm sét, lại lần nữa bổ vào thánh cốc bên trong tất cả mọi người trong lòng. Đánh cho bọn họ ngũ giác đều chấn, trước mắt biến thành màu đen. Cái gì? Bành hầu đại nhân vậy? Lại là một cái nguyên thần đại yêu pho tượng, tại vỡ vụn, trước sau không đến mấy hơi thở. Giờ khắc này, bọn họ tê cả da đầu, tất cả đều xông ra thánh cốc bên trong, rung động nhìn về phía Nam Cương chỗ sâu. Tất cả mọi người nghẹn ngào, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, liền ngay cả Lục Thanh Bình sự tình đều biến thành việc nhỏ. Hai cái nguyên thần đại yêu, thú thần tọa hạ trước 6 đại yêu. tuần tự bị không biết lực lượng xóa bỏ. Đây là so trời đạp nghiêm trọng giống nhau sự tình. Đến tột cùng là ai làm? Miêu cương chỗ sâu, oanh, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa thất sắc, kinh khủng tia sáng bộc phát. Hết thảy bốn đầu to như núi cổ lão yêu ma. Tất cả đều lai lịch cực kỳ khủng bố. Riêng phần mình đều là thần thú hậu duệ. Lại tại cái này nam cương chỗ sâu, tại một nhân loại trên tay, bị áp chế vô cùng thê thảm. Tại khủng bố chiến trường cách đó không xa, có một đầu như ngọn núi lớn nhỏ cổ lão huyền vũ, phơi thây ở trên mặt đất, thần huyết như một dòng sông nhỏ từ thi thể chảy ra đến. Dưới thân thể hội tụ thành một đạo hồ nước, tản mát ra dị hương. Tại hắn bên cạnh, đồng dạng nằm một tôn hình thể không sai biệt lắm nguyên thần đại yêu. Tên là Bành Hầu, giống như thiên cầu màu đen hung linh, toàn thân như mực, lại là ở phần lưng vỡ ra một đạo khe rãnh như hẻm núi. Đẫm máu một vết thương, cơ hồ đem cái này nguyên thần đại yêu mở ngực phá lưng. Còn lại còn tại cùng tên kia nhân tộc nam tử đại chiến yêu ma. Đều là riêng phần mình đến nguyên thần đỉnh phong tử phủ chi cảnh. Mới khó khăn lắm có thể cùng giao thủ. Không phải, sợ đem như huyền vũ cùng Bành Hầu. Tại sơ tao ngộ trong nháy mắt, liền muốn bị cái kia kinh khủng áo lam nam tử đánh giết. Cảnh giới của người đàn ông này tu vi quá mức khủng bố. Mặc dù còn lại bốn vị nguyên thần đại yêu thân ở nam cương chỗ sâu, nhưng lại cũng đối chung nguyên giang hồ võ lâm sơn bảng thần tiên biết quá tường tận, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua cái này nam nhân. Nhân loại, ngươi đến tột cùng họ gì tên gì? Ong ong ong, hư không đại chấn, tựa như một mặt cự trống bị gõ vang. Đầu kia có che trời chi cao cửu đầu điều phát ra rít lên. Kinh khủng uy áp quét ngang phương viên trăm dặm. Nam nhân cười khẽ, cho dù đối diện là tứ đại đỉnh phong nguyên thần cự yêu, lại vẫn đứng chắp tay, khí chất nhàn tản mà nói: "Sơn giã tán nhân Lý Xuân Phong." Nhưng lại tại hắn báo xong tính danh một cái chớp mắt, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía một bên phía tây bầu trời, có vị cao thủ đến, có một kiếm mở biển mây mà tới. Một kiếm này dưới trăm dặm núi sông vì đó chấn động, sóng bụi cuồn cuộn như sóng không dứt. Theo sát tại cái này khủng bố một kiếm về sau, có nhàn nhạt âm thanh nam nhân khoan thai mà ra: "Tốt một cái Lý Xuân Phong, thử một chút tiếp sở mỗ một kiếm, nhìn ngươi bản sự." Tiên nhân phía dưới thứ nhất nguyên thần, thiên hạ thứ 10 sở thiên môn, đến rồi. Một trận chấn động bách vạn quần sơn đại chiến muốn bộc phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?